Vưu vật nhị hỉ, chương 1196, bù đắp tình yêu thiếu hụt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu, tôi nhớ mặt mấy người, của Kỳ Trác không hề có sức gian đe. Kỳ Trác vừa gửi tin nhắn xong, Bùi Nghiêu liền gửi thêm vài sticker người rừng mặc váy ra nhảy múa. Người rừng trông rất hoang dã, đầu đội cò, hình ảnh sống động như thật. Vài giây sau, thông báo nhóm, Kỳ Trác đã rời khỏi nhóm chat. Châu Dị, tại ông lắm chuyện. Tần Chữ, tại ông lắm chuyện. Trần Chiết, tại ông lắm chuyện. Nhiếp Chiêu, Bùi Nghiêu, ông đúng là lắm chuyện. Bùi Nghiêu, không phải vừa nãy mấy người cũng nói mà, sao cuối cùng lại đổ hết lên đầu tôi? Nhiếp Chiêu, ông đi mời lão ta vào lại nhóm đi, đừng nói nhảm nữa. Bùi Nghiêu, tại sao lại là tôi? Nhiếp Chiêu, không phải ông thì là ai? Vài phút sau, Bùi Nghiêu năn nỉ ỉ ôi, mời Kỳ Trác vào nhóm lại. Lần này, không ai trong nhóm trêu chọc nữa. Ngược lại, Kỳ Trác chủ động gửi một sticker hút thuốc u sầu. Châu Dị, nghĩ thoáng lên. Tần Chữ, không ai cười nhạo ông đâu. Trần Chiết, ai mà chẳng nói xấu sau lưng người khác, ai mà chẳng bị người khác nói xấu sau lưng. Ngay sau đó, thông báo nhóm, Kỳ Trác đã rời khỏi nhóm chat. Nhiếp Chiêu, Bùi Nghiêu, lần này không liên quan gì đến tôi chứ? Lần này Kỳ Trác rời nhóm khá lâu, mãi đến một buổi tối tuần sau, anh mới được Nhiếp Chiêu mời vào lại nhóm. Tối hôm đó, nhà họ Kỳ tổ chức tiệc gia đình. Ngoài gia đình Kỳ Trác, còn có không ít người thân khác. Liễu Chữ cũng có mặt. Lúc đầu có vài người thân không coi trọng cô ta, cho đến khi nhìn thấy mẹ Kỳ và Kỳ Mẫn đều quan tâm đến cô ta, lúc này mới nhận ra địa vị của cô ta trong nhà họ Kỳ không hề tầm thường. Trong lúc đó, có người nói chuyện với mẹ Kỳ, thăm dò hỏi, tổng giám đốc Liễu này với Kỳ Trác. Mẹ Kỳ mỉm cười tao nhã, chuyện của người trẻ tuổi, tôi không bao giờ xen vào. Đối phương nói, nhưng tổng giám đốc Liễu cũng không phải người nhà họ Kỳ chúng ta. Để cô ta tham gia tiệc gia đình của nhà họ Kỳ, nếu truyền ra ngoài thì không hay lắm. Nụ cười trên mặt mẹ Kỳ nhạt đi, cô ấy có phải người nhà họ Kỳ hay không? Chủ yếu là xem cô ấy có đồng ý hay không. Nếu bây giờ cô ấy gật đầu, thì bây giờ cô ấy chính là người nhà họ Kỳ. Mẹ Kỳ thể hiện rõ thái độ công nhận Liễu Chữ. Đối phương nghe thấy, trong lòng hiểu rõ, vội vàng phụ họa, nói cũng phải, tổng giám đốc Liễu và Kỳ Trác đúng là trai tài gái sắc. Mẹ Kỳ nghe vậy, quay đầu nhìn hai người, nghiêm túc nói, có sao? Nghe thấy lời của mẹ Kỳ, đối phương sững sờ, không hiểu ý bà là gì. Cô ta tưởng mình đã hiểu sai ý, mẹ Kỳ căn bản không coi trọng Liễu Chữ. Ai ngờ, ngay sau đó mẹ Kỳ lại nói, tôi thấy Kỳ Trác không xứng với Chữ Chữ, chỉ là bây giờ nó nhờ con mà được coi trọng, có lẽ phần thắng sẽ lớn hơn. Mẹ Kỳ nghiêm mặt nói. Đối phương giật giật khóe miệng, gượng cười, hì hì, mẹ Kỳ, chẳng lẽ cô không thấy vậy sao? Đối phương cười gượng, thầm nghĩ, cô ta biết trả lời thế nào đây? Đến cuối buổi tiệc gia đình, đám họ hàng kia mới ngã ngửa nhận ra, đây đâu phải tiệc gia đình gì, mà rõ ràng là một bữa tiệc hồng môn, mục đích là để cảnh cáo họ. Từ nay về sau, khi gặp Liễu Chữ thì phải hết mực quan tâm, tôn trọng cô, đều là cáo già, lúc ra về, ai có quà thì tặng quà, không có quà thì chuyển khoản trực tiếp, nói là để mua đồ tẩm bổ cho đứa bé còn chưa ra đời. Nhưng tất cả những khoản tiền này, Liễu Chữ đều không nhận một đồng nào, cuối cùng vẫn là mẹ Kỳ cầm điện thoại của cô nhận hết. Liễu Chữ có chút ngại ngùng, mẹ Kỳ dịu dàng nói với cô ta, số tiền này con phải giữ lấy, con không giữ, bọn họ sẽ không bao giờ biết thân phận của mình trước mặt con. Liễu Chữ, cảm ơn gì? Mẹ Kỳ mỉm cười, cách gọi, gì, tuy rất hay, nhưng gì thấy gọi, Mẹ, còn hay hơn. Không vội, dì từ từ chờ, chờ đến ngày con đổi cách gọi, cách trương.